Hoàng hậu Anh Túc, chương 59, tình yêu đặt sai chỗ. Góc truyện audio.com. Thu Nhi hiển nhiên không vui chút nào. Mặt nhỏ nhắn nhăn lại đi ra ngoài. Tôi nhìn Long Kỳ, tất nhiên là Thu Nhi đã biết chúng ta không phải vợ chồng rồi. Chúng ta đây chắc cũng không cần chung phòng nữa. Tôi tiến đến trước mặt hắn thản nhiên bảo. Cảm ơn ông trời, cuối cùng cũng không cần ngủ chung với hắn nữa. Sắc mặt Long Kỳ trông rất khó coi. Thản nhiên liếc xéo mắt nhìn tôi một cái. Cô có vẻ vui sướng quá nhỉ. Nói thực thì tôi chẳng có chút cảm thụ gì. Có lẽ là vốn bản thân không có cảm giác gì. Mục đích đơn thuần của tôi chỉ là muốn thảo luận lần nữa. Muốn tìm nhiều đề tài để cải tạo quan hệ của chúng tôi thôi. Tôi hùa theo ý hắn nói. Vui chứ, cái đó thì miễn bàn rồi. Tôi giả vờ vui quá tới mức hoa chân múa tay. Trên mặt lóe lên nét cười sung sướng tột cùng. Sắc mặt Long Kỳ ngày càng đen xì. Âm trầm dọa người, nói trắng ra là cố nén cơn tức giận. Vì sao, tôi bỗng chốc chẳng biết nói gì. Cũng thấy chẳng có gì để nói. Tôi cũng không biết là vì sao nữa. Chỉ thấy trong lòng có một nới cực kỳ quái dị. Sao tôi lại muốn che giấu tình cảm chân thực của mình trước mặt Long Kỳ chứ nhỉ? Vì sao cứ muốn làm hắn tức chứ? Rất vui sao, tôi không biết nữa. Tôi ngẩng đầu lên, đó là vì tôi không muốn ngủ mà phải lo lắng đề phòng nha. Anh ngủ cạnh tôi chẳng khác nào một tên gian ác, ai mà biết khi nào thì anh lại muốn ăn tôi chứ. Cứ lấy bừa một lý do ra, tôi tự nhận mình là một người không quen giả vờ không biết gì trước mặt một người đàn ông không thân quen gì. Mà hắn cũng lạ cơ, cứ hỏi mãi một chuyện chẳng ra sao, cứ muốn tìm nhiều lý do ra làm gì nhỉ. Ánh mắt Long Kỳ nguy hiểm nheo lại gần tôi. Ta là ác sói sao? Ta ăn cô ư? Sự thực đã chứng minh hắn chẳng phải có can đảm làm chuyện này đấy thôi. Tôi sợ tới mức lùi nhanh lại. Trên người hắn toát ra một luồng khí mạnh mẽ kinh người. Tôi tưởng tôi không thở nổi nữa. Mắt thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn cứ phóng to lên sắp chạm vào chóp mũi của mình rồi. Giọng tôi cuống hẳn lên. Ôi chao tí quên mất, sao tôi lại nói nhiều với anh thế nhỉ? Chúng ta không phải vợ chồng mà, phân phòng ngủ cũng bình thường thôi. Long Kỳ rầu rĩ ngẩn ngơ, làm giống y lời tôi nói. Hắn quay người phất tay áo bước nhanh đi, nhìn bóng hắn ra khỏi cửa. Lòng tôi cũng trùng xuống, thở dài, tôi đây làm sao vậy kìa? Tôi điên rồi mà cả hắn cũng điên rồi. Tôi cũng không biết sau này còn phải chịu đựng điều này thế nào nữa. Đúng như ý tôi, tối Long Kỳ cũng chưa bước chân vào phòng tôi tí nào. Tôi ngồi một mình dưới ánh nến ngây người, nhàm chán khêu nến chảy làm bấc đèn, chẳng có cảm giác gì, dường như cả không khí đều lạnh. Trước đây tôi đều ngồi ngẩn người trên giường, còn Long Kỳ thì ngồi trước bàn đọc sách, hình ảnh đó có chút giống như hương vị của vợ chồng thực sự. Hiện giờ thì, tôi lại thở dài, cứ ngồi trước cửa sổ nhìn bóng đêm lan tràn, đêm đông càng thâm đen và lạnh lẽo, làm cho con người ta càng thêm nản lòng, nhụt chí, làm cho con người ta nảy sinh gì đó. Nhìn bóng đêm âm tối, tôi phát hiện ra thói quen thực vô cùng đáng sợ, làm anh và một người đáng ghét cùng ở chung với nhau lâu dài. Tất cả của hắn đều vô cùng quen thuộc. Có lẽ biết đâu cũng sẽ thích hắn cũng nên. Lòng tôi nhói lên chút, vì trong lòng tự dưng hiện ra lời nói mạnh mẽ xúc động. Tôi bỗng nghĩ tới một khuôn mặt luôn tươi cười, nụ cười ấm áp của Ngọc Hoán đó. Sao lại có vẻ như xa xôi mơ hồ? Tại sao lại thế chứ? Tôi yêu Ngọc Hoán vẫn chưa sâu sao? Vào lúc này trong đầu cứ hiện lên hình ảnh tức giận của Long Kỳ chiều nay. Tôi giận quá lắc lắc đầu. Muốn bình tĩnh nghĩ cho kỹ, đêm đã rất khuya rồi, tôi lại không hề buồn ngủ, cứ trợn tròn mắt nhìn ánh nến hắt ra. Tôi còn có một bí mật nữa, tôi vô cùng sợ tối, đặc biệt là ở một nơi tha hương khác, cứ cảm thấy trong lòng có một loại e ngại gì đó bám chặt theo tôi. Đợi lúc tôi một mình thì bắt đầu dục dịch, tôi biết tâm lý của tôi có tác dụng tự an ủi. Nhưng nó chân thật tới nỗi đuổi mãi cũng không mất đi ha. Có hàng loạt tiếng chân bước nhẹ nhẹ làm cho tôi bỗng thấy sợ hãi. Ai đó, ai mà lúc này còn đi lại chứ? Một luồng khí lạnh từ bàn chân toát ra. Chắc không phải là quỷ đó chứ? Đây là điều tối kỵ nhất trong cuộc đời của tôi đó. Tuy không ai chứng minh được nó tồn tại cả. Một trận gió lạnh từ cửa sổ thổi tới. Nến trong phòng tôi bỗng tắt phụt. Tôi sợ tới mức hét toáng lên một tiếng. Một bóng đen từ cửa sổ phi vào. Tôi không kịp giãy giụa bị bổ nhào vào người lên giường. Miệng thì bị một bàn tay to bịt chặt. Tôi cất giọng kêu cứu nhưng chỉ phát ra tiếng ô ô thôi. Trời ơi, ai có thể nói cho tôi biết đây là chuyện gì thế? Ngay lúc tôi định há mồm cắn tay hắn thì bóng đen nói chuyện. Đừng nhúc nhích, là ta, muốn chết à, nằm đè lên người tôi lúc này đúng là Long Kỳ. Hắn đang làm cái gì thế nhỉ? Nhưng lúc này ngoài cửa sổ vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ. Quận chúa, tất cả đã chuẩn bị xong. Xin đợi chỉ thị của quận chúa lần này là một giọng nữ thanh thanh vang lên. Nghe rõ chưa? Không có chỉ thị của ta thì đừng lộn xộn. Ca ca cũng không được. Vừa dứt lời, bốn bề lại im ắng. Tôi nghe như lọt vào trong sương mù vậy. Mãi lúc lâu sau mới phát giác ra sức nặng một người trên mình. Máu lập tức dồn lên mặt. Cảm giác hơi thở Long Kỳ gần ngay bên tai tôi. Như lông chim nhẹ nhẹ khiêu khích vào dây thần kinh mình. Muốn chết à, tim lập tức nổ bùm bục kích động. Tôi đưa hai tay ra che ngực, cố gắng ngăn không cho hắn chạm vào những chỗ quan trọng trên người. Long Kỳ thấy tôi giãy giụa, buông người nằm xuống một bên. Tôi khó thở lập tức thấy dễ thở hơn. Tôi có thể cảm giác được một luồng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào tôi. Thần kinh tôi lại lập tức như bị lên dây. Cả người căng cứng không dám động đậy. Ban đêm này thật dài. Long Kỳ vẫn không đi. Vẫn nằm bên cạnh người tôi. Tôi cũng không đuổi hắn. Lẳng lặng không nói. Đáy lòng rõ ràng có cảm giác rất yên tâm. Rất nhỏ bé cứ nhảy nhót. Giống như hắn nằm bên cạnh người tôi không có gì sợ nữa. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tối nay tôi thực khó ngủ. Vừa hoàng hôn tôi liền tỉnh. Đầu tiên tôi hành động là nhìn xem Long Kỳ có bên cạnh không? Không có, tôi mới phát hiện ta một bóng thon cao đứng thẳng, tóc dài bay trong gió, nhìn một bên mặt nghiêng hoàn mỹ lạnh lùng và vô cùng nghiêm nghị. Tôi giật mình kinh ngạc, xuống giường đi tới gần hắn, thấy tôi tới, nét trên mặt hắn lập tức dịu đi. Sao không ngủ đi, tôi nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, anh một đêm không ngủ ư, Long Kỳ nhếch nhếch miệng. Vẻ tuân tu ám mộ không rõ nhìn tôi. Cô cho là tôi ngủ được sao? Tôi kinh ngạc, đột nhiên như hiểu ra cái gì. Mặt ửng đỏ, lập tức bĩu môi, đâu có liên quan tới tôi chứ? Chắc không phải là tôi đâu. Long Kỳ hừ khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn xa xăm. Tôi mặc kệ hắn, mở cửa xuống lầu, tiểu nhị đã dậy rồi. Lúc này đang làm việc, nhìn thấy tôi thì nhiệt tình hỏi chào. Tôi cười đáp lại, đi vào trong viện rửa sạch mặt mũi. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Tôi đoán chắc mùa đông này biết đâu lại có tuyết rơi thì sao? Biết đâu đấy, tuyết đáp dày lên trắng xóa. Cực kỳ kích thích đó. Lúc này Thu Nhi đã xuống lầu. Nhìn thấy tôi thì hơi có chút kinh ngạc. Cười đi tới, tỷ dậy sớm quá nha. Tôi gật gật đầu, lập tức nàng ta lại lên lầu. Cả người tôi đều lạnh. Ngồi vào bên bếp lửa sưởi, trời dần dần sáng rõ. Trên đường Phong Thành, mọi người bắt đầu náo nhiệt hoạt động dần. Ăn qua điểm tâm xong, mọi người lại bắt đầu hướng Hoàng Thành đột quyết đi tới. Buổi chiều đến dưới chân thành thị của Hoàng Thành, trước Kakahi chúng tôi đi Long Kỳ đã bố trí cửa hàng tơ lụa rồi. Ở đây tụ tập thương nhân các nơi tới buôn bán tơ lụa. Vừa mới bước vào phố này đập vào mắt là số vải vóc tơ lụa muôn màu. Có vải gấm trắng, màu sắc rực rỡ làm tôi xem chói cả mắt, lại có loại áo choàng bằng lông trắng như tuyết, màu sắc diễm lệ, thêu các đường viền hoa văn rất đẹp, quả thực là cho tôi nhìn mà suýt hét toáng lên, cứ sờ chỗ này lại sờ chỗ kia, hận một cái là không thể làm hai mắt to dài hơn ra. Lần này chúng tôi sắm vai thương nhân lẻn vào đột quyết. Địa điểm gì đó đều đã được thu xếp ổn thỏa. Tôi đứng ở trước căn phòng này đánh giá. mặt tiền thì thấy đây chỉ là cửa hàng thương nhân bình thường thôi. Chẳng có chỗ nào đặc biệt. Lúc đi vào, có 4-5 gian phòng. Lần này tôi và Long Kỳ lại ngủ chung. Thu Nhi và Viêm Hỏa cùng lãnh phủ một phòng. Tuy Thu Nhi đã biết thân phận của chúng tôi nhưng cũng không vạch trần. Điều này làm cho tôi yên tâm, nên biết chúng tôi không phải giả vờ cho Thu Nhi xem, mà là giả vờ để cho mọi người ở đây cần tiếp xúc xem. Làm cho bọn họ biết đến là một đôi vợ chồng thương nhân trẻ tới ở thời tiết rất lạnh. Trong phòng tôi có đốt lửa, vừa mới dùng bạc của Long Kỳ mua được một chiếc áo choàng vô cùng ấm áp màu trắng. Chùm ký cổ rất thoải mái. Thu Nhi thì dường như rất thích giúp Trương Ngũ Ca chiếu cố. Đang mang tới đám tơ lụa để bày. Long Kỳ và Viêm Hỏa lãnh phù thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Tôi biết bọn họ đã bắt đầu hành động rồi. Không có gì thì nhẹ tênh mà. Tôi một người rảnh rỗi quanh quẩn bên cửa hàng xem xét. Ở bên cạnh cửa hàng của chúng tôi là một phu nhân trung tuổi. Tên gọi là Cao Y Mã. Nhìn phủ của bà ta thì thấy đây là một người may mặc lớn tuổi. Người ta nói ánh mắt nhân vật này rất tinh. Quả nhiên vừa nhìn thấy chiếc áo choàng của tôi cứ khen ngợi liên tục. Làm tôi thấy rất ngượng ngùng với phố hoa lệ này. Tôi cười hi hi cảm giác cả đời này cũng chưa bao giờ nghe thấy những lời nào hay tới như vậy. Lập tức cũng khen chiếc áo choàng vàng óng ánh của bà. Hàn huyên một lúc chúng tôi cũng thân quen rất nhanh. Cũng hiểu biết chút ít tình hình ở đây. Cho tới tận bây giờ tôi đều cho rằng tâm địa Thu Nhi là một người đơn thuần. Nụ cười của nàng ta, hành vi của nàng ta, tất cả đều là cử chỉ của một cô gái rất thuần khiết. Nhưng cảnh trước mắt này thì tôi không biết nên giải thích thế nào mới đúng. Thu Nhi ngồi trên đùi Long Kỳ, hai tay ôm lấy cổ Long Kỳ, còn Long Kỳ thì mặt mũi vẫn như thế, lãnh đạm. Hai người nhìn thấy tôi đứng che trước cửa thì cùng ngẩn ra. Đặc biệt là Long Kỳ, sắc mặt lập tức xanh mét, sao họ lại có kiểu tư thế giống nhau thế nhỉ? Lúc tôi đẩy cửa ra thì suy đoán lung tung, nhưng rồi tôi cũng phủ nhận ngay. Duy nhất chỉ có Thu Nhi là thích Long Kỳ thôi. Thu Nhi lại không biết ngượng gì, cứ thoải mái từ trên đùi Long Kỳ đứng dậy. Tỷ tỷ, người đã trở lại rồi à, tôi giật nảy mình hoàn hồn. Nở nụ cười tươi, còn câu tiếp theo bị tắc trong miệng tôi hỏi không nổi vì sao cả. Long Kỳ liếc mắt nhìn Thu Nhi một cái. Thu Nhi, ngươi ra ngoài trước đi. Thu Nhi oán hận liếc nhìn tôi một cái. Oán hận à, có phải tôi nhìn nhầm không đây? Lòng tôi ầm một cái. Không biết làm thế nào. Đợi lúc Thu Nhi vừa đi khỏi. Ánh mắt Long Kỳ thâm thúy nhìn về phía tôi. Tôi kìm không được bắt đầu chế nhạo hắn. Biểu hiện vô cùng nhẹ nhàng, giống như cảnh tượng vừa nãy chưa phát sinh vậy. Hay quá ha, anh thực có diễm phúc ghê, chả trách lại có nhiều cô gái thích anh tới như vậy. Toàn bộ chỉ cần một luồng điện phóng ra mở ám, cũng không biết trêu chọc biết bao người hiểu sai nữa. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, lòng tôi không khỏi có chút chua xót. Tôi cũng được tính là một người trong đó nữa sao? Cách chương.